Chương 216, không phải người nhà họ Tịch. Tịch Thiên Khuê ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Một cánh tay rơi xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám chặt đứt cánh tay của ta, ta muốn giết ngươi. Tịch Thiên Khuê trợn mắt trừng trừng, trong lòng hận ý thao thiên, hắn chỉ là một cái linh cảnh tu sĩ mà thôi. Cánh tay gãy mất muốn tiếp trở về đại giới rất lớn, cho dù hắn phụ thân đều chưa hẳn nguyện ý vì hắn đi thỉnh luyện dược đại sư tới vì hắn hồi phục tay cụt. Hắn một cái lắc mình liền nhảy bắn lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng phía Tịch Thiên Dạ đánh tới. Tại hắn nghĩ đến, Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái phàm cảnh tu sĩ, vừa mới khẳng định sử dụng cái gì ám khí mới đưa cánh tay của hắn chặt đi xuống, hắn chỉ cần cẩn thận một chút liền có thể đem Tịch Thiên Dạ hung hăng giết chết. Nhưng mà, hàn quang lóe lên, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một cái chân của hắn liền rơi xuống đất, máu chảy ồ ạt. Không, Tịch Thiên Khuê trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ôm một đầu gãy chân té lăn trên đất. Giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được hoảng hốt. Vì cái gì Tịch Thiên Dạ làm sao làm được? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, thiếu niên này không khỏi cũng quá hung ác đi. Tịch Thiên Hy biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, trong lòng run rẩy, theo bản năng liền lui về sau. Mặc dù nàng tu vi rất cao, so Tịch Thiên Khuê đều cao nhiều lắm, chính là tông cảnh tu sĩ. Thế nhưng vẫn luôn tại nhà ấm bên trong trưởng thành nàng, khi nào gặp qua máu tanh như thế kinh khủng hình ảnh. Nhiều nhất liền là trong tộc so tài một chút võ, luận bàn một chút hoang kỹ. Đến đây Tịch gia xem lễ các tân khách từng cái hai mặt nhìn nhau, trước đó Tịch gia từng tràng luận võ cũng chỉ là cha mở đến la thôi, lại không nghĩ tại lôi đài bên ngoài thấy máu. Tốt hung ác tiểu tử. Con trai của Tịch Trấn Thiên quả nhiên không giống bình thường. Trên khán đài một số người đã tràn đầy vẻ đăm chiêu, một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Tịch Thiên Dạ từng bước một hướng đi trước, trên đường đi Tịch gia chư vị tiểu bối dồn dập nhường đường, ánh mắt kinh hoàng, căn bản không dám cản đường. Hiển nhiên bị Tịch Thiên Khuê gãy tay gãy chân kinh khủng xuống tràng hù đến. Tịch Trạch Khôn, ta hôm nay tới Tịch gia, có một khoản muốn cùng ngươi tính toán. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, nhìn trên khán đài nhất bên trên vị trí trung ương một cái cẩm bào lão giả, người này đúng là Tịch gia gia chủ đương thời Tịch Trạch Khôn. Hắn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, lúc này sắc mặt đã có chút khó coi, nhưng cũng chỉ là nhìn Tịch Thiên Dạ, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Nếu là đổi thành bình thường, một cái Tịch gia tiểu bối dám như thế đại nghịch bất đạo, hắn đã sớm một bàn tay trục chết. Nhưng lúc này đang ở tổ chức tộc bỉ, bốn phương khách khứa đều đến, hắn đường đường Tịch gia gia chủ, tổng không đến mức không để ý đến thân phận, tự mình chạy đi cùng một cái trong tộc đời thứ ba tiểu bối so đo đi. Can dỡ Tịch Thiên Dạ, khiêu khích gia chủ quyền uy chính là tội chết, ta hiện tại liền đem ngươi bắt giữ, áp tải chấp pháp đường thẩm phán. Tịch gia gia chủ không thể ra mặt, tự nhiên có người thay hắn ra mặt. Tịch Trạch Khôn bên trái một tên 50 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên, tràn đầy tức giận đứng lên, thân bên trên tán phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, chính là toàn bộ Lô Hề quận thành đều hiếm thấy thiên cảnh cường giả. Thiên cảnh cường giả tại Lô Hề quận liền là tồn tại cường đại nhất, bất kỳ một cái nào xuất hiện đều có thể uy chấn một phương, bình thường quận thành bên trong chuyện lớn hơn nữa, chỉ cần thiên cảnh cường giả vừa xuất hiện đều có thể tùy tiện bãi bình. Đến mức tôn giả, tại Lô Hề quận thành chính là cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vi tuyệt thế tồn tại, thuộc về tượng trưng ý nghĩa uy hiếp tính lực lượng. Đừng nhìn chiến mâu thành nhiều như vậy tôn giả, một lần hắc ám náo động liền có thể dẫn tới mấy trăm tên tôn giả hỗn chiến. Nhưng đó là chiến mâu thành, toàn bộ Tây Lăng quốc hoạch tâm trọng địa một trong, hội tụ thiên hạ cường giả khắp nơi, mới có như vậy rầm rộ. Kỳ thật, nắm tôn giả phân tán đến Tây Lăng quốc các nơi. Một cái quận chỗ đều chưa hẳn có thế chia được bao nhiêu. Dù sao Tây Lăng quốc có hơn 100 cái quận, nhưng tôn giả toàn bộ cộng lại đều chưa hẳn vượt lên trước 2.000. Tam thúc, không quan trọng một cái Tịch Thiên Dạ mà thôi, há có thể làm phiền đại giá của ngươi, nhường cháu trai trước đi giải quyết hắn là đủ. Một người tướng mạo đoan trang, có chút tuấn giật thanh niên tóc đen đứng dậy, hơi hơi hướng phía áo trắng người trung niên thi lễ, nét mặt của hắn hơi có chút kiêu căng, trong mắt tràn đầy hăng hái. Tốt Thiên Sơn, ngươi đi đem cái kia tiểu xuất sinh bắt lại cho ta. Tịch Tam gia nghe vậy khẽ gật đầu, đem trong lòng tức giận ép xuống. Mặc dù Tịch Thiên Dạ phế bỏ con của hắn một tay một chân, nhưng làm Tịch gia trưởng bối, tự mình ra tay đi đối phó Tịch Thiên Dạ hiển nhiên có chút không ổn. Dù sao nhiều như vậy ngoại tộc khách khứa đều tại, hắn cũng phải mặt muốn mặt người. Tịch gia bọn tiểu bối thấy Tịch Thiên Sơn ra mặt, từng cái vui mừng khôn xiết, phảng phất trong nháy mắt liền không như vậy sợ Tịch Thiên Dạ, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tịch Thiên Sơn, Tịch thị nhất tộc này đời kiệt xuất nhất thiên tài, tuổi tác không đến 30 liền tu thành tông cảnh thất trọng thiên, kinh diễm toàn bộ lô hề của thành, nghe nói Tịch gia cái kia rất ít xuất hiện, thần long kiến thủ bất kiến vi tôn giả lão tổ đều đối với hắn tán thưởng có thừa, thậm chí chuẩn bị tự mình tốn thời gian bồi dưỡng. Rất nhiều người đều nói Tịch Thiên Sơn sẽ trở thành Tịch gia cái kế tiếp tôn giả tồn tại, làm Tịch gia tiếp tục hưng thịnh mấy trăm năm cơ sở. Tịch Thiên Dạ, xem ra ngươi tại Chiến Mâu học viện tu luyện ngược lại cũng không phải tất cả đều không còn gì khác, bất quá đây không phải ngươi mạo phạm gia chủ, đại nghịch bất đạo vô liếng, tại Tịch gia ngươi vĩnh viễn chỉ là một cái địa vị thấp chi thứ. Tịch Thiên Sơn từng bước một đi lên trước, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt rất lạnh. Tịch Thiên Dạ lão cha Tịch Chấn Thiên năm đó mặc dù phong hoa tuyệt đại, nhưng lại không phải Tịch gia chủ mạnh người, chỉ là một cái chi thứ thành viên. Cái kia một đời, Tịch gia gia chủ một mạch bị Tịch Chấn Thiên ép không thở nổi, thậm chí kém chút vứt bỏ chủ mạch vị trí. Cho nên Tịch gia chủ mạch người đối Tịch Thiên Dạ mảy may đều không có hảo cảm, chủ mạch thế hệ trẻ tuổi càng là từ nhỏ đã đem Tịch Thiên Dạ áp chế gắt gao. Tịch Thiên Sơn trên người khí tức phá lệ mạnh mẽ, từng bước một tiến lên, bao phủ Tịch Thiên Dạ người một nhà. Thiếu gia Tịch Tiểu Hinh khẩn trương nắm lấy Tịch Thiên Dạ vào áo, nhìn về phía Tịch Thiên Sơn ánh mắt tràn đầy e ngại. Tịch Thiên Sơn tại Tịch thị nhất tộc địa vị cao thượng, vẫn luôn bị Tịch thị nhất tộc xem như gia chủ tương lai vun trồng, uy nghiêm thâm trọng, bình thường Tịch Tiểu Hình trông thấy hắn đều hội dọa đến đi vòng. Hà Tú Nương cũng rất khẩn trương, sự tình náo đến trình độ này, đã nước đổ khó hốt. Nàng một nữ nhân, duy nhất có thể làm liền là bất kể phát sinh cái gì đều hầu ở Tịch Thiên Dạ bên người. Hài hước Tịch Thiên Dạ đột nhiên cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Thiên Sơn, thản nhiên nói: Ngươi nghe rõ ràng, ta chưa từng có đem chính mình xem như lô hề quận Tịch ra người, cho nên cũng không tồn tại mạo phạm không mạo phạm, nghịch phản không nghịch phản, địa vị cao quý không cao quý. Mặt khác, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Nói xong, Tịch Thiên Dạ đưa tay mà ra, trong chốc lát mấy trượng to lớn kim quang bàn tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như là thượng thiên tay, hung hăng ép tại Tịch Thiên Sơn thân bên trên. Tịch Thiên Sơn căn bản phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị kim quang bàn tay ép nằm dạp trên mặt đất, như cùng một con chuột bị người hung hăng đạp tại lòng bàn chân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.